Cũng chỉ vì một câu hỏi như vậy, Mạc Gia nguyên bản suy nghĩ nói điều kiện với ta lại chuyển thành ôm may mắn thả muội muội ta ra trước. Biết gì người nói, nếu ta đứng khi vị trí của người, sẽ như thế nào làm? Ngạo Tuyết nghe Nghệ Phong nói xong, nàng trầm mặc lại. Nghệ Phong nói những lời này, cũng không phải nói cho nàng biết lý do ma đầu. Mà là nói cho nàng biết nếu đổi lại là hắn. Cho dù là chết cũng sẽ không bị người ta uy hiếp. Cá chết lưới rách, những lời này rất nhiều người nói, nhưng mà người có thể làm lại có được bao nhiêu? Ngay lúc đó Nghệ Phong đã cứu được Linh Nhi, cá đã bị chết còn lưới lại không rách. Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, thật lâu rồi nói. Có một số việc không phải đơn giản như vậy. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói. Người có thể thỏa hiệp một lần, vậy thì có thể tiếp tục thỏa hiệp. Thực lực thánh cấp bây giờ của người cùng lão đầu tử, nếu thật sự muốn liều cá chết lưới cũng không nhất định có người làm thế. Cho dù không cá chết lưới rách người muốn ra tiên cảnh, chẳng lẽ cường thế cũng làm không được sao? Khi lão đầu tử bại lộ thực lực thánh cấp chuyện thứ nhất làm là xé rách ước định năm đó. Chắc hẳn, hắn truyền lại cho người chính là ý tứ này. Đương nhiên, lời nói của ta Tuyết Di nghe vậy thôi, về phần quyết định như thế nào thì Tuyết Di tự mình ngẫm lại. Tuy các người đạt tới thánh cấp, thế nhưng ta không biết vài chục năm xa nhau sẽ có cảm giác gì, bất quá nếu là ta, nếu bị gây khó dễ không bằng liều chết còn hơn. Ngạo Tuyết nghe Nghệ Phong nói, nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi, lập tức cười cười nói. Người nói như vậy mà cũng gọi là không quấy nhiễu quyết định của ta. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, ta chỉ, góc chuyện audio.com, huyền thuyền một chút mà thôi, ta còn trẻ như vậy không nỡ chết còn có nhiều nữ nhân đang chờ ta đến giải cứu. Ngạo Tuyết lắc đầu trong lòng lại nghĩ đến những lời Nghệ Phong vừa nói. Kỳ thật chính thức lo lắng không phải ta, sau khi ta làm như vậy sư tôn ngươi sẽ phải đối mặt với áp lực lớn đến bao nhiêu. Ngạo Tuyết thở nhẹ ra một hơi nói, Nghệ Phong nhếch miệng nói, áp lực cái rắm gì. Hai người các ngươi tùy ý đi vào rừng sâu núi thẳm, với thực lực của các người, đại lục lớn như vậy còn có ai có thể tìm ra. Tuy có ảnh hưởng một chút tới tự do, nhưng cuộc sống nam canh tác nữ dệt vải, chàng chàng thiếp thiếp đương nhiên tuyệt vời hơn hiện tại nhiều. Cách chương.